Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 26, Top 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần tâm điểm tuần thi đấu cuối cùng của vòng bảng chính là trận đấu của đương kim vô địch IE và đội tuyển đang có một phong độ mạnh mẽ đó. Chính là CDG. Trận đấu nóng đến mức cổng vé vừa mở bán trong một giờ đồng hồ ngay lập tức được mua hết. Cả đội CDG phải luyện tập quên ăn quên ngủ vì trận đấu này. Ban huấn luyện đã phải chuẩn bị rất kỹ càng các quá trình. Các tuyển thủ cũng phải chuẩn bị một tinh thần thật ổn định để thi đấu. Bởi vì lượt đi CDG đã để thua IE nên lượt về này chính là để cả đội hạ quyết tâm phải thắng bằng được. Bởi vì đường giữa của IE là người chơi cũ của CDG nên Lôi Tư Lạc bị cộng đồng fan đem ra so sánh. Lần trước thua trận Lôi Tư Lạc đã bị nói rất nhiều. Mặc dù lỗi không hoàn toàn thuộc về cô, Lôi Tư Lạc cũng vì trận đấu này mà luyện tập rất hăng say. Cô quyết tâm phải đánh bại đường giữa của đối thủ ở trận đấu này và kết thúc vòng bảng với ngôi vị đầu bảng. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. CDG trận đầu tiên sẽ chơi ở bên xanh còn IE sẽ ở bên đỏ. Cả đội đem bàn phím và chuột riêng ra để chuẩn bị. Trong lúc ấy Lôi Tư Lạc có nhìn xuống hàng ghế khán giả. Người mà cô mong chờ nhất cũng có mặt. Từ Khả Huyên ngồi ở hàng ghế đầu tiên khi bắt gặp ánh mắt của Lôi Tư Lạc nhìn mình thì ngay lập tức mỉm cười nhìn lại đối phương. Lôi Tư Lạc cũng nhờ nụ cười ấy mà phấn chấn hơn rất nhiều. Trận đấu đầu tiên, bên IE cấm liền 3 con tướng đi đường giữa và 2 con tướng đi rừng. Còn bên CDG thì cấm 3 con tướng xạ thủ và 2 con tướng đường trên. Trận đấu bắt đầu, giai đoạn đầu game cả hai đội chỉ thư thả farm lính. Tại phút thứ 8 của trận đấu, rừng của CDG có một tình huống ganh ở đường giữa rất đẹp nhờ vậy mà Lôi Tư Lạc có được một điểm hạ gục. Ở đường dưới hỗ trợ của IE mở giao tranh nhưng không có gì đặc biệt khi cặp đôi đường dưới của CDG có thể lùi về được. Phút thứ 10, CDG cắm mắt kiểm soát rồng. Lã An Đông liên tiếp gửi ping hỗ trợ ăn rồng nên Lôi Tư Lạc cũng nhanh chóng đẩy đợt lính lên cao rồi xuống trợ giúp. IE nhận thấy CDG có thể đang ăn rồng nên đã huy động người kéo xuống hang rồng. Cả hai đội xảy ra tranh chấp rất căng thẳng ở đây nhưng nhờ tình huống căn máu của con rồng nước nên Lã An Đông sử dụng trừng phạt kịp thời và vẫn đem về con rồng đầu tiên cho CDG. Bởi vì Lôi Tư Lạc có được một điểm hạ gục trước đó nên có được sự chênh lệch ở hai đường giữa. IE liên tiếp nằm xuống. Trong một tình huống đó mà CDG đánh đổi rừng để lấy hai điểm hạ gục cho xạ thủ và đường giữa khiến cho trận đấu dễ thở hơn rất nhiều. Như vậy tính đến phút thứ 15 Lôi Tư Lạc có được hai điểm hạ gục. Xạ thủ của CDG có một điểm hạ gục và một điểm hỗ trợ. Còn Lã An Đông nằm xuống một lần nhưng cũng có được 3 điểm hỗ trợ. Còn IE chỉ có một điểm hạ gục của xạ thủ và đường giữa thì đã phải nằm xuống 2 lần. Trận đấu trở nên dễ dàng hơn cho CDG khi mà Lôi Tư Lạc với một con Syndra quá khỏe. Chỉ một combo đã đủ để tiễn xạ thủ team địch lên bảng đếm số. Chênh lệch về trụ và tiền mỗi lúc một nhiều. Phút thứ 25 CDG lao thẳng vào nhà chính của đối phương hạ gục từng người một của Iris Esports. Một chiến thắng dễ dàng cho Cyrus Doris Gaming. Hai đội nghỉ giải lao 10 phút rồi sau đó tiếp tục tiến vào trận đấu thứ hai. Trong giờ nghỉ giải lao cả đội đã rất thoải mái. Anh Lam Thủy cũng nhắc nhở mọi người không được vì một chiến thắng mà khinh địch. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Lần này IE đã đánh cẩn thận hơn rất nhiều. Những tình huống ganh của IE cũng tốt hơn khi đường dưới của CDG bị kem quá nhiều lần. Cả hai đội rằng co trận đấu đến phút 30 với một pha tranh chấp Baron CDG vì yếu thế hơn nên đã thua combat. IE thừa thắng xông lên phá vỡ nhà chính của CDG. Với thắng lợi vừa rồi IE kéo trận đấu về thế cân bằng. Hai đội còn một trận đấu duy nhất để xác định ngôi đầu bảng. Bây giờ cả đội CDG lại bị căng thẳng. Anh Lam Thụy vẽ lên bảng ở phòng chờ những chiến thuật mà cả đội nên chuẩn bị ở ván đấu cuối. Trận đấu thứ 3 bắt đầu. Đường trên của CDG solo. Cứu đối thủ cùng đường. Cặp đôi đường dưới của CDG lại có được lợi thế sớm khi mà xạ thủ Binky có được điểm hạ gục trước xạ thủ của IE. Pha giao tranh sứ giả ở phút thứ 9 khiến cả hai đội đều nằm xuống 3 người. Mặc dù IE có được sứ giả, tuy nhiên con sứ giả này không hề có tác dụng khi mà nó bị Gyota ết trước khi hút được trụ một đường giữa của CDG. Đường giữa và xạ thủ của CDG liên tục có được lợi thế so với đối thủ cùng đường. Ở trận đấu này, CDG chơi chiến thuật bắt chết xạ thủ của IE bởi vì đây là vị trí mạnh nhất của IE. Xạ thủ của IE nằm xuống 3 lần khi trận đấu chưa đến phút 20. Pha giao tranh ở rồng phút thứ 26. CDG quét sạch IE lấy được linh hồn rồng lửa. Phút thứ 32, giao tranh lại một lần nữa nổ ra. Người mạnh nhất trong trận đấu này bên IE là đường trên đã làm hết những gì có thể làm. Xạ thủ Binky của CDG biết cách giữ vị trí cực hay. Phút thứ 34, CDG phá vỡ nhà chính của IE, như vậy giành thắng lợi 2-1 trước đương kim vô địch Iris Esports. Với chiến thắng này, CDG khẳng định mình đang là đội tuyển mạnh nhất giải đấu cho đến bây giờ. Top 4 của giải đấu lần lượt là Cyrus Doris Gaming, CDG, Iris Esports, IE, Gongun Esports, Cưa, Star Pegasus Gaming, SPG. Vì CDG ở vị trí đầu bảng nên được nghỉ ngơi 3 tuần. Còn trận đấu gần nhất sẽ diễn ra với hai đội là SPG và CUA. Đội nào thắng sẽ được tiến vào vòng trong thi đấu với IE và đội chiến thắng tiếp theo sẽ tiến vào trận chung kết với CDG. Kết thúc vòng bảng với vị trí đầu bảng. Cả đội CDG vui vẻ cùng nhau tổ chức liên hoan vào buổi tối. Lôi Tư Lạc thì nói với mọi người mình sẽ đến muộn bởi vì buổi chiều cô sẽ trở về nhà với Từ Khả Huyên. Tại chung cư của Từ Khả Huyên, vừa mới về đến nhà, Lôi Tư Lạc đã vui vẻ bế bổng Từ Khả Huyên vào trong phòng ngủ. Lôi Tư Lạc cười không ngậm được miệng, hôn liên tiếp lên mặt của Từ Khả Huyên. Lạc lạc của chị hôm nay thi đấu rất tốt nha. Tự hào quá. Từ Khả Huyên vòng tay ôm lấy Lôi Tư Lạc vào trong lòng. Nhờ có chị đi tiếp thêm sức mạnh đó. Lôi Tư Lạc hôn lên môi của Từ Khả Huyên. Cả hai người nằm trên giường đọc tin tức về trận thi đấu vừa rồi. Đọc những bình luận fan cổ vũ và khen ngợi. Lôi Tư Lạc vừa đọc vừa cười như bị hỏng đầu. Từ Khả Huyên nhắc nhở Lôi Tư Lạc buổi tối đi ăn cùng mọi người trong đội, chỉ cho phép uống một chút đồ uống có cồn thôi. Không uống thì càng tốt, nếu uống nhiều như hôm bị ngất ở công viên là từ sau sang sẽ ra sofa ngủ. Lôi Tư Lạc cũng ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó đi tắm, còn Từ Khả Huyên thì nằm ở trên giường gọi điện về nhà cho ba mẹ để hỏi thăm tình hình của em trai. Cách chương.